Thập niên 70 xuyên thành nàng dâu xinh đẹp. Chương 15 giờ 15, con người phải tự làm nhục mình rồi mới làm nhục người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Chi hạ mím môi vừa cười vừa lắc đầu. Cô còn chưa kịp trả lời. Trần Tư Khả đã đẩy cửa vào khẽ nói. Cô ấy không thích món mì xào bảo bối của cậu đâu. Bữa trưa người ta ăn cơm nóng thịt chiên đấy. Cậu hào phóng cho người ta nếm thử. Không biết người ta có tình nguyện cho cậu ăn chung không? Phí Tranh giận tái mặt. Há miệng ăn cháo. Cũng không lên tiếng. An Chi Hạ liếc nhìn Trần Tư Khả. Cười lạnh nói. Xấu xí. Cô nói cái gì? Xấu xí. Cô tự nhìn xem trong phòng chúng ta còn có ai xấu hơn cô sao? Mặt đỏ như mông khỉ. Thế mà còn dám nói xấu người khác. Trần Tư Khả xù lông nhảy tới trước mặt An Chi Hạ. Mở miệng gào ầm lên. Thực ra cô ta trông rất bình thường. Không cao ráo. Ngũ quan cũng không có gì nổi bật. Uống nước nhiều nên dài thịt. Ngoại trừ làn da trắng nõn ra thì chẳng có cái gì đạt tiêu chuẩn của một người xinh đẹp thanh tú. Cùng lắm thì chỉ xứng đáng nhận được một lời khen đáng yêu. Đây là điều cô ta quan tâm nhất. Nếu có người để ý, có thể không tức phát điên sao? Chấm, tôi xấu. An Chi Hạ chậc chậc nói. Xem ra thẩm mỹ của cô rất có vấn đề. Ngoại trừ nứt da ra thì ngũ quan dáng vẻ nào của tôi không vừa ý người khác nào? Hừm, hay là tôi thấp hơn cô? Béo hơn cô? Cô. Trần Tư Khả bị tức đến mức hai mắt đỏ ngầu. Cô đang công kích cá nhân. Cô là một đồng chí xấu. Vừa tới đây đã phá hủy sự đoàn kết của quần chúng. Chúng tôi không hoan nghênh cô. Cô đến từ đâu thì về đó đi. An Chi Hạ tỏ ra hung ác định cắn vào ngón tay cô ta một cái. Khiến đối phương sợ hãi vội rụt người lại. Động tác trên tay cũng ung dung chậm rãi nói. Cô chưa từng nghe qua một câu sao? Con người phải tự làm nhục mình rồi mới làm nhục người khác. Tôi vừa mới nói xấu. Là nói cái thái độ với biểu hiện khiêu khích của cô. Chứ không phải nói vẻ ngoài cô xấu. Đừng tưởng mình cao siêu mà thấy ai cũng thấp kém hơn một bậc. Chúng tôi không ăn miếng nào của cô. Cũng không nợ cô tiền. Còn cần phải nhìn sắc mặt của cô để làm việc sao? Còn nữa, chúng tôi được phân đến đâu là chỉ định của Sở Thanh Niên Trí Thức ở Kinh Đô. Cũng không phải chỉ vì một câu không chào đón của cô mà có thể sửa đổi được. Cô có thời gian thì ra ngoài phụ giúp nấu ăn đi. Kẻo lại bị người ta lợi dụng. Bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Trần Tư Khả bị chặn đến mức không thể nói được lời nào. Sau khi thở hổn hển, cô ta hầm hừ vung bím tóc thô rời đi. Thanh niên trí thức Tiểu An. Chúng ta cùng ở dưới một mái nhà. Đấu đá với bọn họ nhiều quá cũng không tốt đâu. Tuy rằng trong lòng có chút vui vẻ. Nhưng nghe thấy giọng thút tha thút thít mách lẻo của Trần Tư Khả sát vách. Phí Tranh ngập ngừng nói. Hai mắt sáng lấp lánh. Em đã bị mẹ kế bắt nạt chịu tủi nhục quá nhiều rồi. Như thế này đã là gì? Cùng lắm thì bị đuổi đi thôi. Thế thì em cứ nói ra suy nghĩ của bản thân. Cho dù sau này có ra sao cũng không mất mát gì. Chịu cái gì cũng không phải thiệt thòi. Thay vì nói bóng nói gió sau lưng người khác, chẳng bằng nói thẳng luôn ra. Không cho người khác có cơ hội làm khó dễ mình. Phí Tranh sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói, ai nói không được đâu. Nhưng có bao nhiêu người có thể làm được chứ? Không đáp lại nữa, An Chi Hạ tiếp tục may chăn bông, chuẩn bị cho anh trai mình một lớp lót màu xanh xám. Bên ngoài là vải lanh màu xám cộng thêm vải bông vừa dày vừa mềm. Kiểu khóa kéo thời này không đẹp lắm. Thế là cô dùng các nút thắt gỗ thô thay thế. Cô chuẩn bị cho mình một tấm chăn bông có lớp lót màu tím xám. Bên ngoài có nền trắng in hoa màu tím. Không cần cắt may tỉ mỉ. Đường chỉ cũng là đường may thô. Cô múa kim nhanh thoăn thoắt. Giống như dáng vẻ tân binh 2 năm chạy đua với thời gian vậy. Chờ khi bếp lò được dọn ra. Hai chiếc chăn xinh đẹp. Thoải mái và ấm áp dài 1m8, nặng 6 cân đã ra lò. Cô trực tiếp trải chăn bông lên chiếc giường ban đầu. Phủ lên đó một lớp ga trải giường màu tím xám. Gấp chăn lại, cũng bọc cho những chiếc gối kiểu mạch một màu vỏ. cuối cùng thì chiếc tổ nhỏ của mình cũng đã ra dáng một chút. Cách chương.